Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 136, đừng xung động. Chờ vương gia, được quý phi thoại âm vừa rơi xuống, sau lưng liền có hai cái thị vệ bộ dáng người tiến lên. Hướng về Trầm Ưng đưa tay ra, Ngọc Thanh Lạc biến sắc, mới vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Trầm Ưng quay đầu, đối với mình hơi hơi lắc lắc đầu, cánh môi nhẹ nhàng mấy cái khép mở, mặc dù không có phát ra thanh âm, khẩu hình nhưng ở rõ ràng nói cho nàng, đừng xung động, chờ vương gia. Ngọc Thanh Lạc nhăn lại lông mày, chỉ là chậm một bước mà thôi. Trầm Ưng đã bị hai cái thị vệ đè lên, hung hăng đạp một cái, ầm một tiếng quỳ đến trên mặt đất, sau một khắc, bị hai người thô lỗ trực tiếp kéo đi. Mông quý phi nhẹ hừ một tiếng, lại cúi đầu nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc, gặp nàng một bộ gã sai vặt cách ăn mặc, giờ phút này còn dọa được toàn thân phát run bộ dáng. Liền lại hừ lạnh một tiếng, lưu lại hai tên thái giám, để người ép Trầm Ưng nghênh ngang rời đi. Ngọc Thanh Lạc nghe được rõ ràng, hai cái kia thị vệ lực đạo lớn bao nhiêu, bọn họ là cố ý để Trầm Ưng quỳ như vậy một cái. Nhưng chính là như thế một cái, Trầm Ưng đầu gối chỉ sợ cũng bị thương, đau đớn không dứt, chờ dạ tu độc, hắn lại còn bảo nàng chờ dạ tu độc. Hắn đến cùng có biết hay không khả năng không đợi được dạ tu độc, mạng nhỏ mình liền sẽ chơi xong. Tiểu tiểu tử, dọa đến không đứng lên nổi. Ha ha, liền ngươi nhát gan như vậy quỷ, cũng xứng ở tại tu vương gia bên người. Quý phi nương nương nói rất đúng. Vô dụng phế vật, cũng không cần phải lưu ở bên người vương gia. Ngọc Thanh Lạc còn tại phân tích Trầm Ưng tình cảnh. Đỉnh đầu chợt truyền đến một thanh âm. Nàng khẽ giật mình, ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện mông quý phi trước khi đi, còn để lại hai tên thái giám. Hai cái kia thái giám thoạt nhìn đều hết sức ngạo nghễ, không ai bì nổi. Mi tâm khẽ nâng phảng phất bản thân hơn người một bậc dường như. Gặp Ngọc Thanh Lạc lại dám ngẩng đầu trực tiếp dò xét bọn họ. Trong đó một cái thái giám biến sắc, bỗng nhiên nhấc chân đạp cho nàng đầu vai. Ngọc Thanh Lạc ngâm không kịp đề phòng, thật đúng là bị hắn trộm khe hở, cả người hướng phía sau lật đi, người một ngã trên mặt đất. Nàng lửa giận trong lòng cũng dâng lên, mông quý phi ý tứ cũng là không định bỏ qua cho nàng. A, nhìn một cái ngươi gầy yếu bộ dáng, ta cho ngươi biết tiểu tử, nếu là sợ hãi mà nói, liền quỳ xuống từ ra ra dưới khố chui qua, kêu hai tiếng tổ tông, ta liền miễn cưỡng hạ thủ nhẹ một chút. Ngọc Thanh Lạc nằm trên mặt đất hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, trước ngực hùng vĩ bị Lâm Mụ dùng vải đầu chăm chú cuốn lấy. Lúc này thật đúng là kìm nén đến khó chịu, cũng không biết đợi chút nữa thu lại người đến, sẽ có hay không có ảnh hưởng. Ngay cả tử tôn căn đều không có thái giám, cũng xứng cứ để người tiếng kêu ra ra. Ngọc Thanh Lạc chậm rãi ngồi thẳng lên, tư thế mười phần yêu nhã ngồi dưới đất, đưa tay vỗ vỗ trên tay áo bụi bặm, tiếu dung Sâm Sâm, thái giám còn vọng tưởng làm người tổ tông, ngươi buổi sáng hôm nay đi ra ngoài không uống thuốc à, ngươi. Ngươi, đại khái là hồi lâu không có bị người như vậy chế nhạo qua. Có lẽ là không ngờ tới mới vừa rồi còn dọa đến thẳng phát run Ngọc Thanh Lạc, lại dám cãi lại mắng bọn hắn, hơn nữa còn đâm thẳng người uy hiếp. Hai tên thái giám trong nháy mắt sắc mặt từ xanh đến tím, biến hết sức phức tạp. Người to lớn lá gan, có biết hay không chúng ta là ai? Ngọc Thanh Lạc thiêu thiêu mi, lại từ từ từ dưới đất đứng lên, vẫn như cũ chậm rãi vỗ vỗ vạt áo phía trên bụi bặm, cười nói, người nào, không phải liền là thái giám sao? Ngươi, ta cho ngươi biết, chúng ta là quý phi nương nương bên người hồng nhân, ngươi muốn là thức thời, liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu không nhỏ khó bảo toàn tánh mạng. Hồng nhân, cứ như vậy hai tên thái giám dĩ nhiên cũng dám tự xưng hồng nhân. Nếu thật sự là mông quý phi bên người hồng nhân, mông quý phi liền sẽ không lưu bọn hắn lại hai cái. Chân chính hồng nhân, sớm liền cùng ở bên người quý phi, vênh váo tự đắc đi. Ầm một tiếng, Ngọc Thanh Lạc vừa nhấc chân, trực tiếp đạp chúng vừa mới đá nàng đầu vai thái giám bụng. Cuối cùng đem bị đè nén cái kia một hơi cho phun ra. Ngươi, một cái khác thái giám sợ ngây người. Mắt trợn tròn không dám tin nhìn xem cái này xấu xấu nhỏ tiểu nam nhân. Hai chân không nhịn được bắt đầu lui về sau lên. Ngọc Thanh Lạc nhếch miệng lên, khẽ vươn tay, liền đem người cho nắm chặt trở về. Người mới vừa nói, vòng qua người nào, ta, người to lớn lá gan, lại dám trong cung hành hung. Người cẩn thận hoàng thượng diệt ngươi cửu tộc. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, đem hắn vứt qua một bên tảng đá đi. Cái kia đầu người đập đến đá, trên đầu máu nháy mắt cuồn cuộn bừng lên, dọa đến hắn mắt trợn trắng lên, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Lá gan thật nhỏ, liền dọa ngất. Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng, quay đầu, vừa hay nhìn thấy một cái khác thái giám ôm bụng cũng đã đứng lên. Người chờ, ta lập tức đi. A, cứu mạng, cứu. Ngọc Thanh Lạc trực tiếp một bàn tay hô đi lên, cắt đứt hắn tiếng cầu cứu. Đáng thương Mông Quý Phi nguyên bản giữ lại hai tên thái giám thu thập Ngọc Thanh Lạc, lại không nguyện ý cho người nhìn thấy, cho nên phái thị vệ ở phía xa trước mặt không để người đi qua. Lúc này ngược lại là tiện nghi Ngọc Thanh Lạc thu thập người. Hai cái kia thái giám hoàn toàn là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía hai người lại đạp lại đánh, một chút cũng không khách khí, cho đến đem hai người toàn bộ làm hôn mê bất tỉnh, mới hung hăng thở ra một hơi, đem bọn hắn vứt xuống trong cung dùng để chứa nước dự phòng cướp cỏ vạc lớn. Phủi tay đi trở lại chỗ cũ, tính toán một cái thời gian, Dạ Tu Độc đi vào cũng đã không sai biệt lắm nên có một khắc đồng hồ. Cũng không biết Trầm Ưng đến cùng thế nào, có thể hay không chống đến Dạ Tu Độc trở về sau. Mà ngự thư phòng bên trong, đồng dạng biết rõ không sai biệt lắm thời gian người nào đó cũng mất cùng hoàng thượng tiếp tục hàn huyên tâm tư, lúc này liền muốn kiện từ rời đi. Tu Nhi, hai ngày này làm sao tới trong cung đến như vậy cần a? Trong cung này lúc nào có hấp dẫn nhiều như vậy lực? Dĩ nhiên để ngươi liên tục hai ngày tiến cung cho phụ hoàng thỉnh an. Hoàng đế nói nhăng nói cuội một hồi lâu, gặp hắn rốt cục không kiên nhẫn dự định rời đi, mới ý vị thâm trường hỏi hắn một câu. Dạ Tu Độc nhếch môi, luôn cảm thấy hoàng phía trên giống như đã biết thứ gì, chỉ là không dám xác định. Phụ hoàng nếu là không có việc khác, nhi thần đi cho mẫu phi thỉnh an. Hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, hiển nhiên đối với hoàng đế vòng vo lời không hứng thú. Hoàng đế khó chịu trong lòng, hắn từ khi gặp Nam Nam sau đó, liền một mực kìm nén muốn đợi đến Dạ Tu Độc tiến cung. Lại cùng hắn thật tốt tâm sự tiểu gia hỏa kia, hắn thực sự đối Nam Nam ưa thích vô cùng, liền như là ban đầu ở Đông Đảo hoàng tử, đơn độc yêu thích Dạ Tu Độc một người một dạng, thế nhưng là Dạ Tu Độc không cho hắn cơ hội này. Hết lần này tới lần khác giờ phút này Miêu Thiên Thu cũng đầy mặt lo nghĩ đi vào ngự thư phòng. Ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp nói vài câu. Hoàng đế sắc mặt biến hóa, sau đó có chút phức tạp nhìn về phía Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc trong lòng lóe qua một tia dự cảm không tốt, sắc mặt càng thêm trầm tĩnh. Giờ phút này cũng lại không xa trì hoãn, đứng dậy cáo lui. Phụ hoàng, nhi thần ngày khác lại vào cung cho phụ hoàng thỉnh an. Nhi thần cáo lui. Hắn thoại âm rơi xuống, hoàng đế phất phất tay, liền nhanh chân bước ra ngự thư phòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.